Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432. Chương 432. Vạn Kiếp 4. Quả nhiên rất rắn chắc. Lâm Vũ tán đồng nhẹ gật đầu. Hắn vừa rồi đã dùng 3 phần sức mạnh, tăng thêm vương kiếm sắc bén, thế mà mới chém đứt ngần ấy xuống tới. Mật độ quả nhiên rất kinh người. Lấy hắn hiện tại thân thể, lực lượng đơn giản kinh khủng đến không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là 3 phần sức mạnh cũng đã rất khoa trương. Phối hợp vương kiếm mới có loại này hiệu quả. Bình thường phong công cấp đoán chừng ngay cả một đầu vết rạn đều đánh không ra. Hai người dọc theo thông đạo cực nhanh tiến lên, xâm nhập mấy chục cây số về sau, rốt cục đi tới cuối cùng. Cuối lối đi là một cái rộng rãi thạch thất. Trong thạch thất trưng bày một chương giường đá, bên phải trên vách tường còn có một đạo cửa đá. Trên giường đá nằm ngang một cái gầy yếu còng xuống lão giả, quần áo lam lũ, phảng phất giống như tên ăn mày. Gầy còm khô héo, trên da hiện đầy nếp nhăn, cơ hồ là da bọc xương trạng thái, không nhúc nhích nằm tại trên giường đá, phảng phất pho tượng, lại phảng phất giống như hóa đá. Trước giường đá, 3 người tại đưa lưng về phía cổng, ngồi quỳ chân lấy dưới giường. Nghe được động tĩnh, 3 người kia quay đầu nhìn lại, một đôi dung mạo hoàn toàn tương tự song bào thai nam tử. Một cái mái tóc dài màu trắng, trắng bệch da thịt, thân xuyên trường bào màu trắng. Một cái khác mái tóc đen dài, đen nhánh da thịt, thân xuyên trường bào màu đen. Mà đổi thành một cái thì là một cái khuôn mặt tiều tụy, xấu xí vô cùng người lùn nam tử. Thân cao nhiều nhất 1 mét, dưới làn da ẩn ẩn có cái gì đang du động, khi thì nhô lên khi thì lõm, nhìn qua đáng sợ dữ tợn vô cùng. Kỳ Lan, không, Thủy Tụ Cung Chủ, Lạc Đăng Lạp Mỗ, hai con ngươi bỗng nhiên vô cùng băng lãnh, tràn ngập vô cùng cừu hận, từng chữ gạt ra cái này niệm hơn ngàn năm danh tự. Cái kia người lùn, Thủy Tụ Cung Chủ, đầu tiên là nao nao, lập tức đứng người lên, cười lạnh nói, người thật đúng là tới. Là Di Sơn Công tên phế vật kia nói cho ngươi à? Biết rõ ta thực lực hôm nay, ngươi còn dám tới? Ánh mắt của hắn rời về phía Lâm Vũ, không khỏi cười nhạo nói, ô, nguyên lai là có thêm một cái giúp đỡ à? Ngay cả Ngụy Trung Cực đều không có đạt tới cũng dám mang đến. Cái kia Hắc Bạch Song Bào Thai, Hắc Diễm Công cùng Bạch Huyền Công cũng đứng người lên, mặt không thay đổi nhìn qua Lạc Đăng Lạp Mỗ. Tề Thanh nói, Lạc Đăng Lạp Mỗ, có chúng ta ở đây, ngươi còn muốn giết Thủy Tụ? Trước kia ngươi làm không được, bây giờ càng không khả năng. Ngươi đi đi, đừng lãng phí thời gian. Hai người này nói phức tạp như vậy, vẫn là hoàn toàn nhất trí. Nhanh chậm, ngừng ngắt, ngữ điệu đều không có chút nào khác biệt. Nghe vào giống như chỉ có một người nói chuyện. Người thật đúng là thật đáng buồn. Lạc Đăng Lạp Mỗ không để ý đến Hắc Bạch, chỉ là nhìn chằm chằm cái kia người lùn, Thủy Tụ Cung Chủ. Đùa cợt nói, đi qua ngươi không phải lấy mỹ nam tử tự cho mình là sao? Làm sao bây giờ biến thành như vậy xấu xí ghê tởm bộ dáng? Cái kia Thủy Tụ Cung Chủ trong mắt tức giận lóe lên, âm u nói ra, nếu không phải bởi vì uy hiếp của ngươi, ta há lại sẽ đoạt xá này xấu xí vô cùng Kỳ Lan. Bất quá, dạng này cũng tốt, chỉ cần đủ cường đại, chỉ cần để cho người ta e ngại, liền xem như bạch cũng có thể nói thành hắc, xấu cũng có thể nói thành đẹp, khác nhau ở chỗ nào? Lạc Đăng Lạp Mỗ cười nhạo nói, lừa mình dối người. Cái kia Thủy Tụ Cung Chủ mặt xấu, lập tức trở nên càng phát ra khó coi. Bỗng nhiên, hắn cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, Hắc Bạch, đi qua chúng ta bắt không được Lạc Đăng Lạp Mỗ, nhưng bây giờ không đồng dạng, chỉ cần chúng ta liên thủ nắm lấy nàng, một mực nàng tra tấn đến cực độ suy yếu, đưa nàng đoạt xá về sau, liền có cơ hội chạy đi về phần làm sao phân phối. Đến lúc đó lại nói, trước nắm lấy nàng, Hắc Bạch Đồng nói, hai người chúng ta, đoạt xá không được một người, không có ý nghĩa. Thủy Tụ công chủ khóe miệng co giật một chút, nói ra, loại kia ta đoạt xá nàng về sau, ta ra ngoài tìm hai người để các ngươi đoạt xá có thể ước trói buộc. Các ngươi tổng sẽ không tin ta đi. Hắc Bạch liếc nhau, đồng thời gật đầu nói, tốt, bọn hắn đều không có để ý Lạc Đăng Lạp Mỗ bên cạnh Lâm Vũ. Chỉ là một cái ngay cả ngụy trung cực đều không có đạt tới người. Cho dù có ngụy trung cực linh hồn cũng vô dụng, bản thân thực lực nhiều lắm là nấc thang thứ hai. Đối bọn hắn mà nói đây tính toán là cái gì? Trước tiên đem cái này không biết thứ đồ gì tiểu tử giải quyết. Thủy Tụ công chủ khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nho nhỏ cánh tay vừa nhấc, đầu ngón tay liền trực tiếp nhắm ngay Lâm Vũ. Đúng lúc này một vòng xem nhẹ không gian kiếm quang nhẹ nhàng lóe lên, vô thanh vô tức, Thủy Tụ công chủ biểu lộ đọng lại, thân thể tựa hồ cứng đờ, hoàn toàn không có nhúc nhích. Xuy, một tiếng vang nhỏ, cái kia khỏa xấu xí đầu lâu tại thời khắc này đột ngột biến mất, ngay cả một điểm bột phấn đều không có để lại, phảng phất bị xóa đi. Hắc Bạch hai người choáng tại chỗ, Lạc Đăng Lạp Mỗ cũng không nhịn được ngây ngẩn cả người. Đây là làm sao làm được? Vương kiếm lại sắc bén cũng nhiều lắm là đâm ra một cái khe, như thế nào lại trực tiếp hóa thành hư vô? Hắc Bạch cái kia hai tấm không chút biểu tình trên mặt rốt cục lộ ra giật mình, đồng nói, nhìn Lâm Hắc Bạch trên, chỉ gặp hai người tay kéo tay, một trong nháy mắt hóa thành lạnh lẽo màu trắng hàn khí, một cái khác người trong nháy mắt hóa thành quỷ dị ngọn lửa màu đen, bỗng nhiên xoay tròn, giống như hai cây vặn vẹo mũi tên quấn quýt lấy nhau. Hắc Bạch nhị sắc không ngừng xoay tròn áp xúc ngưng tụ, trong khoảnh khắc liền biến thành một cây trắng đen xen kẽ mũi tên, vẻn vẹn chỉ có ngón cái thô, lại so vừa rồi đáng sợ không biết gấp bao nhiêu lần. Lạc Đăng Lạp Mỗ biến sắc. Hắc Bạch hai người am hiểu nhất liên thủ hợp kích, thế mà vừa lên đến liền dùng tuyệt chiêu. Đối mặt một tiễn này, nàng cũng chỉ có thể né tránh. Trong lịch sử, Phong Vương phía dưới dám đón đỡ một chiêu này đều không ngoại lệ, đều đã chết. Đạo này đáng sợ Hắc Bạch tiễn quang lấy một loại tốc độ khủng khiếp bắn về phía Lâm Vũ. Lâm Vũ bình tĩnh nhìn thẳng đạo này Hắc Bạch mũi tên. Mũi tên này mũi tên tốc độ xoay tròn quá mức kinh người, điểm và đường đều đang điên cuồng biến hóa, căn bản thấy không rõ, cũng không có khả năng đâm trúng. Nhưng không cần đến, Lâm Vũ mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên tiễn quang đánh tới, chỉ là nâng lên một cái tay, lòng bàn tay nhắm ngay cái kia Hắc Bạch tiễn quang. Mũi tên này quang ẩn chứa lực đạo cũng không mạnh, nhưng này mũi tên lấy băng hỏa giao hòa xoay tròn lúc sinh ra chui lực lại là đáng sợ vô cùng, ai dám cứng rắn chống đỡ. Suy, trong chốc lát, đáng sợ Hắc Bạch tiễn quang tại Lâm Vũ lòng bàn tay điên cuồng xoay tròn lấy. Hắc Bạch quang mang bắn ra, nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào tiến lên nửa phần. Này mũi khoan liền phảng phất như gặp phải trước nay chưa từng có tấm sắt, ngay cả Lâm Vũ trên lòng bàn tay da thịt đều không thể xé rách nửa phần. Lăn đi, Lâm Vũ bỗng nhiên dùng sức hướng bên cạnh một nhóm, này Hắc Bạch tiễn quang lập tức chếch đi bay về phía bên cạnh nham bích, đụng đầu vào trên vách đá. Không có vào nham bích gần như nửa mét sâu, Hắc Bạch khí lưu tiêu tán, một lần nữa hóa thành Hắc Diễm công cùng Bạch Huyền công hai người. Hai người cứng ngắc trên mặt tràn ngập khó có thể tin, nhìn chằm chằm Lâm Vũ, đồng thời run giọng nói, vạn kiếp bất diệt, trong thiên hạ có thể tay không ngăn trở hai người hợp kích, còn không hư hao chút nào thiên phú,